Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 802. Khóc chuyện audio.com. Trong phòng học, Trần Gia Huy cũng tiết lộ qua một chút. Trầm Mộc Bạch trong lòng đã có ẩn ẩn dự cảm. Quả nhiên, Đỗ Giao nghẹn ngào lên tiếng. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Thanh âm mơ hồ không rõ nói. Mấy ngày đó có lần kiểm tra quan trọng. Trần Gia Huy ba người muốn Tả Ngộ truyền tài liệu cho bọn họ. Tả Ngộ không đáp ứng, bọn họ vì trả thù, liền vu hãm Tả Ngộ gian lận, uy hiếp tôi để cho tôi làm ngụy chứng. Tôi khi đó bị ma quỷ ám ảnh, bởi vì, nhà tôi điều kiện không tốt, rất cần số tiền thưởng kia, cao trung Dục Đức lại vốn là trường cao trung tốt nhất. Nhưng danh sách lại chỉ có Tả Ngộ, tôi, cô ta đột nhiên hít mũi một cái, khóc đến khóc không thành tiếng. Sau đó tôi chỉ nghĩ. Nếu như không phải Tả Ngộ, danh sách này nhất định sẽ có tôi. Trầm Mộc Bạch không có lên tiếng an ủi cô ta cũng không có cởi trách cô ta. Nghĩ thầm, bản thân ích kỷ thì không trách được người khác. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Đỗ Giao khóc đến không thở nổi. Dùng hai tay bụng mặt nói. Ngày đó Tả Ngộ còn bị bọn họ chặn lại. Ngày thứ hai thời, giáo viên nói hắn chết. Bị phụ thân hắn đánh chết. Cô ta một đôi mắt sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ nhìn qua. Hạ Diệp, cậu cũng cảm thấy tôi rất đáng ghét có phải hay không? Thế nhưng là tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi hối hận, Tả Ngộ hắn có thể tha thứ tôi sao? Trầm Mộc Bạch nhìn trong mắt cô ta chờ đợi cùng hy vọng. Ngữ khí bình thản nói. Cho nên sau khi Tả Ngộ chết rồi, danh sách kia liền rơi xuống trên đầu cậu. Đỗ Giao run rẩy bờ môi, không có phản bác, vô luận có hữu dụng hay không, các người thiếu Tả Ngộ một cái xin lỗi. Trầm Mộc Bạch ngừng lại, các cô đã đến giao lộ chi nhánh mở rộng, thế nhưng hắn muốn giết chúng tôi. Đỗ Giao trầm mặc nói, hắn trước kia mặc dù quái gở, nhưng có lần tôi nhìn thấy hắn đang đút mèo hoang, có con cào hắn một cái, hắn cũng chỉ giữ im lặng nắm tay thu lại. Trầm Mộc Bạch trong lòng tự nhủ, đó là bởi vì Tả Ngộ biến thành oán quỷ, hắn đã không phải là Tả Ngộ trước kia. Đỗ Giao lúc nói chuyện của Tả Ngộ, trong mắt còn giấu giếm một vòng tình cảm nhàn nhạt, còn có tâm tình rất phức tạp cô nhìn không hiểu, tự oán phẫn, lại như hối hận, ngay thời điểm Trầm Mộc Bạch muốn nhìn rõ, đối phương lại rất nhanh thõng đôi mắt xuống, nhỏ giọng chỉ phía trước nói. Hạ Diệp, đã đến nhà tôi, cô ta do dự một chút, mở miệng nói, cậu có muốn đi lên ngồi một lát hay không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không, Đỗ Giao nắm chặt túi trong tay, mím môi một cái nói, vậy cậu, cẩn thận một chút, ngày mai gặp, ngay sau đó chạy vào trong bóng đêm, có chút sợ hãi thất tha thất thểu chạy vào trong hành lang, phảng phất vừa về tới nhà mình. Liền sẽ thoát khỏi tất cả bóng tối cùng sợ hãi. Trầm Mộc Bạch thu hồi ánh mắt, duy trì khuôn mặt tỉnh táo đã lâu từng chút lạnh xuống. Sau đó run lẩy bẩy hỏi hệ thống nói. Tả Ngộ đi đâu? Hệ thống, chỉ có thời điểm hắn ở phụ cận, tôi mới có thể dò la đến. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi. Sau đó đứng tại chỗ cô không nói lời nào, cũng không có động tác. Hệ thống kỳ quái nói. Sao vậy, Trầm Mộc Bạch, QAQ run chân, để cho ta chậm rãi. Hệ thống, cuối cùng run rẩy bò về lại nhà, sau đó từ bên trong tủ lạnh lấy ra hai túi mì tôm. Ăn một bữa Trầm Mộc Bạch vừa lòng thỏa ý tắm nước nóng. Sau đó nằm ở giường chảy nước mắt một cái. Hệ thống, ta hận ngươi, sau đó lâm vào trong giấc ngủ say. Hơn nửa đêm, Trầm Mộc Bạch là bị lạnh đến tỉnh lại. Cô mơ mơ màng màng đầu óc không online, co lại thành một đoàn thầm nói, ngày mai đi mua giường chăn mền, cách chương.